Chương 2710, phá diệt một kiếm. Oanh Lâm Tam Trung trên thân tản ra dọa người khí tức, hắn đồng tử màu vàng nhìn chăm chú Phương Thần, lửa giận ngút trời. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở ta Lâm Tam Trung trước mặt nói lời như vậy. Lâm Tam Trung trầm giọng nói, ta Lâm gia chính là tuyệt vọng đại lục thế lực cường đại nhất một trong, cho dù là Thiên Xu Viện, cũng không dám đơn giản trêu chọc ta Lâm gia, chỉ là một cái không cổ cảnh rắc rưởi, lại dám nói loại lời này, thật sự là buồn cười. Một bên trẻ con mang, cũng là cười lạnh liên tục. Hắn cùng Phó Bắc Viên hai người, phảng phất tại nhìn thằng ngốc đồng dạng, nhìn xem Phương Thần. Ba người sóng vai, tiến lên một bước, khí thế như hồng, đem Phương Thần bao quanh vây vào giữa. Hai vị, người này nhiều lần mở miệng khiêu khích ta các loại, như bỏ mặc hắn rời đi, đơn giản liền là truy hệ nở cửa y lớn. Phó Bắc Viên trầm ngâm nói, về phần hắn trên người khiếu tuyệt đại tôn truyền thừa, chờ chúng ta đem người này trấn áp về sau, tại đều bằng bản sự, như thế nào ba người sở dĩ không có động thủ, đều là trong lòng hệ yêu tuyệt đại tôn truyền thừa. Dù sao, một khi chém giết Phương Thần, yêu tuyệt đại tôn truyền thừa về ai bất quá, bị Phó Bắc Viên điểm phá về sau, hai người khác trong lòng khẽ giật mình, toàn tức trọng trọng gật đầu. Bất quá, lúc này ba người chúng ta hẳn là hợp lực, đem người này chém giết, bằng không mà nói, chờ những cường giả khác theo yêu thần sơn vòng trong ra, sẽ xuất hiện biến cố. Trẻ con mang vừa dứt lời, thân hình của hắn liền hóa thành một đạo hắc quang, lóe lên một cái rồi biến mất, đi tới Phương Thần trước người. Giống ngửa mặt lên trời thét dài, trẻ con mang trong miệng, hai viên răng nanh không ngừng tăng vọt, chu nở dê thiên khí tức bạo ngược mà lên. Giết! Phó Bắc Viên cùng Lâm Tam Trung cu nở dê lần lượt thi triển ra tuyệt cường công kích, ba người hiện ra hình tam giác trạng thái, vây quét Phương Thần. Thấy thế, Phương Thần khỏe môi vểnh lên. Ta nói qua, ta có thực lực quét ngang không cổ cảnh, ở trước mặt ta các ngươi như là con kiến hôi. Phương Thần nhẹ nói đạo, toàn tức thi triển ra thời không độn hình thuật. Xoạt lít nha lít nhít yêu thần sơn bên ngoài bên trong, vô số huyễn ảnh, đầy trời xuất hiện. Ừ ngay tại tiến công ba người, đột nhiên sắc mặt đổi biến. Bọn hắn kinh hãi phát hiện, mặc cho chính mình cha như thế nào nhìn, đều không thể nhìn thấu Phương Thần bản tôn. Chuyện gì xảy ra đây là bí pháp gì? Ừ, điêu trùng tiểu kỹ, lại nhìn ta đưa ngươi bí pháp này phá mất. Ba người từ lúc mới bắt đầu kinh ngạc về sau, rất nhanh chấn định lại. Phó Bắc Viên hai con ngươi lấp lóe, tinh hồng quang mang hiện lên mà ra, tại trước người hắn, ngưng tụ thành hai viên huyết hồng sắc ánh mắt. Cái này hai viên ánh mắt phía trên, tiêu tán ra làm cho người kinh hãi lực lượng. Phó gia huyết mạch chi lực Lâm Tam Trung cùng trẻ con mang thấy thế, cũng là hơi sướng sở. Chuyên ôn, Tây Nam phó gia huyết mạch chi lực, dị thường cường hành, chính là thượng cổ thời đại nào đó một vị tuyệt thế nắm giữ để lại. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Ông thôi động huyết mạch chi lực, ngưng tụ thành huyết mạch ánh mắt về sau, trong chốc lát tại rất nhiều hoàn cảnh bên trong, phát hiện Phương Thần bản tôn. Phương Thần thấy thế, khoe môi vểnh lên, lộ ra một vòng nụ cười. Có ý tứ. Lập tức, trong tay hắn tinh ẩn kiếm bỗng nhiên vung vẩy mà ra. Vô địch kiếm đạo, phá thiên một kiếm. Ở nơi đó, Phó Bắc Viên chỉ về đằng trước, giống to. Ba người thả người nhảy lên, đánh tan chung quanh rất nhiều huyễn ảnh, bay thẳng Phương Thần. Bất quá, sau một lát, Phó Bắc Viên trước người huyết hồng sắc ánh mắt đột nhiên bắt đầu run rẩy. Ngay sau đó, Phó Bắc Viên thân thể cu nở dê đang kinh hãi. Con ngươi của hắn thít chặt, trên trán tràn đầy mồ hôi. Cái đó là huyết mạch của hắn ánh mắt, thấy được Phương Thần thi triển ra phá thiên một kiếm. Bởi vì huyết mạch chi lực nguyên nhân, hắn có thể thấy rõ ràng phá thiên một kiếm quỹ tích vận hành. Quá cường đại đến để hắn đều cảm giác tim đập nhanh. Không tốt. Hắn thầm kêu một tiếng không tốt, toàn lực trốn tránh. Hô hô hô thân hình của hắn, bỗng dưng hoành không, không tiếc bị huyễn ảnh đánh trúng, cũng muốn tránh né Phương Thần công kích. Chuyện gì xảy ra ba người sóng vai công kích, nhưng mà Phó Bắc Viên lại đột nhiên ở giữa lui lại, điều này làm cho Lâm Tam Trung hai người có chút kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, bọn hắn tiểu phẫn nộ hét to lên. Hưu một đạo rực rỡ kiếm quang, mang theo vô địch kiếm khí, xuyên qua hư không, đâm thẳng mà tới. Hai người thân thể kinh hãi, không kịp suy tư, tiểu bị giam cầm ở trong hư không. Không trong hai người tâm tràn đầy hoảng sợ, chưa hề cảm thụ qua cường đại như thế kiếm khí công kích. Phó Bắc Viên. Giờ khắc này, trong lòng hai người, đều hiện lên ra cùng một cái ý nghĩ, cái kia chính là đây hết thảy đều là Phó Bắc Viên mưu kế. Đáng chết. Hai người đem hết toàn lực, muốn trốn tránh, nhưng vô sự vô bổ. Giang giác phá diệt một kiếm, phá diệt hết thảy. Kiếm quang chỗ qua, hết thảy hóa thành hư vô. Quanh một đạo đinh thai nhức góc tiếng nổ vang lên, Lâm Tam Trung cùng trẻ con mang, hôi phi yên diệt. Quá mạnh, thế gian tại sao có thể có cường đại như thế không cổ cảnh may mắn tránh thoát Phó Bắc Viên, con ngươi lấp lóe, huyết mạch ánh mắt đã sớm bị đánh sơ xác. Hắn chính mắt thấy một màn này về sau, trong lòng tràn đầy hoảng sợ, căn bản vô tâm ham chiến. Trong đầu của hắn, hồi tưởng lại phương thần trước đó đã nói, hắn có thực lực quét ngang không cổ cảnh. Lúc đó còn cho rằng đối phương đang nói khoác lác, nghĩ đến, là hắn quá ngu xuẩn. Trốn, lưu đến Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt. Phó Bắc Viên căn bản không có dũng khí cùng phương thần đối kháng, hắn thả người nhảy lên, muốn thoát đi. Thế nhưng là, phương thần sao lại cho hắn cơ hội? Lưu lại đi. Phá diệt một kiếm lại lần nữa thi triển, vô địch kiếm khí xuyên qua thiên cung. Không. Phó Bắc Viên cưỡng ép thôi động phó ra huyết mạch. Huyết hồng sắc ánh mắt lại lần nữa ngưng tụ. Giang giác đáng tiếc, liền huyết mạch ánh mắt đều không thể ngăn cản phương thần phá diệt một kiếm. Làm huyết mạch ánh mắt bị triệt để đánh tan về sau, Phó Bắc Viên thân thể, cũng là ầm vang nổ tung lên. Hình thần câu diệt. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, tam đại thiên kiêu tiểu triệt để mất mạng. Một màn này, để ở đây rất nhiều võ giả, càng là trợn mắt hốt mồm. Trời ạ, ta thấy được cái gì không tốt, kiếm khí phong bạo, đi mau. Phá diệt một kiếm chém giết Phó Bắc Viên về sau, tạo thành kiếm khí phong bạo, quét sạch cả vùng. Đi theo tam đại thiên kiêu theo yêu thần sơn vòng trong trở về rất nhiều võ giả, không kịp trốn lúc, nhao nhao mất mạng. Sau một lát, yêu thần sơn bên ngoài, đầy dây thương di. Mắt thường thấy chỗ, khắp nơi đều là lăng lệ vết kiếm. Còn có kia tràn ngập toàn bộ hư không cường đại kiếm khí. Rung động lòng người kiếm khí đi. Phương thần không hề nghĩ ngợi, quay người rời đi. Rời đi yêu thần sơn về sau, phương thần cũng không quay đầu lại, ngày đêm đi đường, trở về thiên su viện. Hắn suy đoán yêu thần sơn vòng trong nhất định xảy ra chuyện gì chuyện trọng đại, bằng không mà nói, không có khả năng có nhiều máu như vậy sát tề tụ. Phó Bắc Viên ba người càng không khả năng chật vật chạy trốn, cho hắn cơ hội. Thiên su viện, tá tuất phong. Thời gian qua đi mấy tháng, phương thần quay về thiên su viện. Hắn lần này thu hoạch, cũng không nhỏ. Bất quá. Vừa mới trở về, cũng không có gấp đi giao nhiệm vụ, ngược lại là về tới chỗ ở ngồi xếp bằng, trong đầu nổi lên yêu tuyệt đại tôn truyền thừa. Yêu tuyệt kiếm ở trước ngực lơ lửng, tản ra nhàn nhạt yêu tuyệt khí tức. Yêu tuyệt đại tôn chính là tinh cổ cảnh cực hạn cường giả, mặc dù cũng không có bước vào mệnh cổ cảnh, nhưng hắn thật sự là sức chiến đấu, đã có thể so với mệnh cổ cảnh. Phương thần lẩm bẩm nói, yêu tuyệt đại tôn truyền thừa, đã xâm nhập náo hải. Hắn hơi cảm ứng về sau, trên mặt lộ ra mừng thầm chi sắc. Bởi vì, hắn phát hiện yêu tuyệt đại tôn truyền thừa, cùng yêu hóa thần thuật hô ứng lẫn nhau. Cả hai có thể dung hợp phương thần trên mặt mừng rỡ, toàn tức bắt đầu cảm ngộ yêu tuyệt đại tôn truyền thừa. Ông yêu tuyệt kiếm vờn quanh tại hắn quanh thân, trợ giúp hắn cảm ngộ. Thời gian trôi qua, sau 3 tháng, phương thần bỗng nhiên mở mắt, quanh thân yêu khí tung hành, phảng phất muốn xông phá thiên tế đồng dạng, phi thường dọa người. Tâm ý của hắn khẽ động, làn ra tầng ngoài trong nháy mắt bao trùm cường đại lân giáp, trong nháy mắt hắn tiểu biến thành một cái lân giáp quái vật. Quả là thế. Phương thần nhếch miệng cười một tiếng. 3 tháng qua, hắn một mực tại ý đồ hỗn hợp cả hai, cuối cùng thành công. Yêu tuyệt đại tôn truyền thừa, trọng yếu nhất luôn luôn, liền là ngụy trang. Tại dựa vào yêu hóa thần thuật, ngụy trang, đơn giản thiên ý lìa vô phùng. Tính cả nguyên thần khí tức, đều có thể ngụy trang. Có thể nghĩ, cường đại cỡ nào? Ta như ngụy trang thành yêu thú, liền xem như mệnh cổ cảnh cường giả, chỉ sợ đều nhìn không ra. Phương thần nói, mà lại, yêu tuyệt đại tôn trong truyền thừa, có tuyệt mệnh một chiêu, chính là bởi yêu tuyệt kiếm thi triển mà ra. Yêu tuyệt kiếm, là một thanh đoản kiếm, yêu khí chu nở dê thiên. Hắc yêu liệt thiên, chính là yêu tuyệt trong truyền thừa trọng yếu nhất đòn sát thủ, yêu tuyệt đại tôn cũng là bằng vào chiêu này, danh dương thiên hạ. Một chiêu này thích hợp nhất đánh lén ám sát, có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Phương thần no y kinh lịch mấy tháng xâm thấm, đối yêu tuyệt đại tôn truyền thừa, đã sáng tỏ tại tâm.